Có người say rượu dứt khoát đập đĩa lên đầu Lưu Thúy Liên, máu chảy ròng ròng. Bà ấy hoảng sợ hét lớn, vụng về che kín đầu mình. Cầu xin mọi người hãy thương xót cho tôi, đừng gọi con gái tôi tới đây. Con bé đang ở viện chăm bố nó bị xuất huyết não phải đi cấp cứu. Xin mọi người đừng làm con bé lo lắng. Cần bồi thường bao nhiêu tiền, ông chủ cứ việc trừ vào tiền công của tôi. Bà ấy mặc cho máu chảy sau đầu chân thành chắp tay trước ngực quỳ xuống van nài. Trừ vào tiền công của bà hả? Tháng này bà nghĩ bà vẫn còn tiền công chắc. Bây giờ bà còn đang nợ tôi mấy nghìn nữa đấy, ông chủ không hề có lòng thương hại. Tôi chưa được lĩnh lương tháng này, sao lại bảo tôi nợ tiền ông? Lưu Thúy Liên trợn trừng mắt, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ và bất an. Bà nghe cho kỹ đây, bà làm vỡ bát đĩa 3 lần mất 500, tuần trước làm khách hàng bị thương tôi còn phải bồi thường hộ 3.000. Con mẹ nó, một tháng tiền công của bà mới có 1.500 thôi. Bây giờ bà vẫn còn nợ tôi 2.000 đấy. Không, không phải, ông chủ, ông có tính sai gì không? Bát đĩa cũng lắm, cũng chỉ mấy chục thôi mà. Ngày đó khách hàng bị thương ông cũng chỉ bồi thường người ta 300, lấy đâu ra 3.000. Ông chê tôi vô dụng nên định lừa tiền tôi sao? Nói tới đây, Lưu Thúy Liên liền òa khóc, con mẹ nó đúng rồi đấy, tôi khinh thường bà vô dụng đấy. Vậy thì thế nào, tôi không chỉ bắt nạt bà tí nữa, con gái bà tới tôi cũng chửi nó luôn. Nói cho bà hay, ở đế đô này không có bản lĩnh thì phải chịu bắt nạt. Ông chủ ưỡn cái bụng to phệ phách lối nói, ai bảo không có bản lĩnh thì phải chịu bắt nạt, một giọng nói vang dội ở ngoài cửa, Trần Thiên Hạo và Tiêu Mị Mị sải bước đi vào. Cô ta thấy mẹ mình đầu đầy máu mà vẫn phải quỳ dưới đất khóc lóc cầu xin người ta, trái tim nhói đau. Gương mặt trắng bóc nhanh chóng bị lửa giận thiêu đốt trở nên đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta chạy tới dìu mẹ mình đứng dậy, lấy khăn tay trong túi băng bó vết thương cho bà. Hai mắt hừng hực lửa giận, lớn tiếng quát. Sao ông dám đánh mẹ tôi, còn bắt mẹ tôi quỳ xuống hả? Ơ hay, mẹ cô không cẩn thận bị ngã vỡ đầu thì liên quan gì đến tôi? Với cả quỳ xuống cũng là bà ta tự muốn quỳ, tôi có bắt đâu. Ông chủ lạnh giọng đáp, giây phút nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vang dội vừa rồi là Trần Thiên Hạo xuất hiện, trông thấy bóng dáng cao lớn của anh toát ra khí thế hùng hổ. Ông ta lập tức e sợ không dám ngẩng đầu đối mặt với anh. Cách chương.